Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 729, Hyuga Aoki suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giam, Hyuga Aoki Hizashi nhìn thủ vệ đang ngồi trên xe lăn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến tên Hyuga Aoki tàn tật kia vậy mà lại vượt ngục bỏ trốn. Điều này đối với hắn mà nói quả thật không thể tưởng tượng. Bởi vì đối với thành viên phân gia Hyuga, căn bản là không tồn tại cái từ phản bội bỏ trốn. Bởi vì dù có chạy sang ngàn dặm, thì ấn chú cá chậu chim lồng cũng có thể dễ dàng giết chết kẻ bỏ trốn. Cũng chính vì thế, nhà giam của tộc Hyuga chỉ có một tên thủ vệ trông coi, hơn nữa tính cảnh giác của thủ vệ cũng không quá cao. Hyuga Kagami thì không có nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng quan sát xung quanh, tìm kiếm tất cả manh mối mà đối phương có khả năng lưu lại. Sau khi giải quyết khôi lỗi trong rừng, Hyuga Kagami cũng không dừng bước, tức tốc quay trở về tộc địa, đồng thời cũng tìm tới Hizashi đầu tiên. Hai lần đối thoại với tên nội gian, đã để Hyuga Kagami nhạy cảm phát giác hận ý của tên nội gian đối với tông gia, cho nên lần này hắn thay đổi suy nghĩ tới gặp Hizashi để tìm hiểu xem có thành viên phân gia nào đang bất mãn với tông gia không. Nhưng mà trải qua nhiều thế hệ ân oán giữa tông gia và phân gia đã sớm nhiều vô số kể. Nếu mà phải đem ra nói, thì gần như tất cả thành viên phân gia đều có mâu thuẫn hoặc nhiều hoặc ít với tông gia, cho dù là người đứng đầu phân gia thế hệ này. Hizashi cũng không ngoại lệ, cho nên dưới tình huống không rõ Hyuga Kagami rốt cuộc muốn điều tra cái gì, Hizashi cũng không thể cung cấp tin tức gì hữu dụng. Mà ngay lúc Hyuga Kagami chuẩn bị tâm ngoan thủ lạc sử dụng huyễn thuật khảo vấn từng thành viên phân gia, thì Hizashi thuận miệng nói tới một người, khiến Hyuga Kagami chú ý, người này chính là Hyuga Aoki. Lúc biết được cách đây không lâu tên Hyuga Aoki này mới vừa phát sinh xung đột với tông gia, đồng thời hai chân còn bị tàn tật, Hyuga Kagami liền ý thức được cái cảm giác sai sai trong lòng mình lúc trước rốt cuộc có nguồn gốc ở chỗ nào. Tàn tật, điểm này vừa vặn giải thích được tại sao sau khi đối phương lấy được Tenugan khổng lồ, rõ ràng cũng đã bất cần tất cả, bành trướng tới mức tự xưng là thần, nhưng lại vẫn giữ kín thân phận một cách khác thường, không dám nói rõ danh tính. Đây cũng là vì thân thể tàn tật khiến đối phương không thể không cẩn thận, không thể không nấp kỹ sau màn. Mà sau khi biết điểm này, Hyuga Kagami lập tức sinh ra một ít lo nghĩ trong lòng. Hyuga Aoki nói có biện pháp phá giải cá chậu chim lồng, điều này Hyuga Kagami tin. Bởi vì chính hắn cũng đã dùng Tenugan để tránh khỏi cá chậu chim lồng giam cầm. Nếu hắn đã có thể làm được vậy thì cái tên Hyuga Aoki nắm giữ Tenugan khổng lồ kia cũng có thể làm được giống vậy. Cho nên đối với Hyuga Aoki mà nói, phản bội bỏ trốn cũng là một lựa chọn sai được. Trước đó sở dĩ Hyuga Kagami không có cân nhắc tới chuyện đối phương sẽ phản bội bỏ trốn, đó là vì hắn cảm thấy lấy tâm tình đang bành trướng của đối phương, dưới tình huống không bại lộ thân phận thì không có khả năng sẽ nhận thua rồi phản bội bỏ trốn. Nhưng tất cả những điều này, phải dưới tiền đề là đối phương là một phân gia thân thể kiện toàn. Còn nếu đối phương là một kẻ tàn tật vậy thì tất cả đều không thể lường trước rồi. Chính vì vậy, Hyuga Kagami liền thúc giục Hizashi đi tới nhà giam trong tộc địa, nhưng vẫn là chậm một bước. Vì sao tên này lại bỏ trốn dứt khoát như vậy? Gã đoán được có thể ta sẽ tới bắt gã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trong phòng giam Hyuga Aoki, Hyuga Kagami âm thầm suy tư. Sau khi phát giác được cái Tenugan khổng lồ của gia tộc bị khởi động, hắn đã lập tức quay trở về thôn cũng triển khai điều tra. Mà từ khi hắn bắt đầu điều tra đến nay, chẳng qua chỉ là 2 giờ mà thôi. Nhưng kể cả như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đối phương vậy mà quả quyết nhận thua rồi bỏ trốn. Điều này thật sự làm hắn có chút ngoài ý muốn, tựa như nắm đấm vung vào không khí vậy. Lúc này, Hizashi sụ mặt nói, chuyện này không giấu được chỉ có thể báo lên cho tông gia. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Mặc dù trực giác nói cho hắn, nội gian 89 phần 10 là cái tên Hyuga Aoki này, nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc khả năng nội gian là một người khác mà Hyuga Aoki có thể chỉ là một quả bom khói đối phương ném ra để làm nhiễu hắn. Nhưng dù sao, cái tên Hyuga Aoki này bỏ trốn đúng là quá dứt khoát đến phát sợ tựa như là đang tránh né cường địch gì đó. Trốn ra khỏi thôn, Hyuga Aoki không có dừng lại, một đường bay về hướng Tây. Sau khi chiếm được quyền khống chế Tenugan khổng lồ thân thì tàn tật đã không còn ảnh hưởng đến năng lực hành động của gã, bởi vì luân chuyển như ý cũng có thể làm được giống thần La Thiên Trinh của Nagato cũng là một loại thuật phi hành. Thiên đạo do Nagato khống chế cũng thường xuyên sử dụng thần La Thiên Trinh để bay lên trời hoặc phi hành. Sau một hồi, Hyuga Aoki hạ xuống bên một dòng suối nhỏ. Chạy như bay suốt đoạn đường này, gã cũng đã rời thôn rất xa, cho nên gã quyết định nghỉ ngơi một lát bên dòng suối rồi lại đi tiếp. Dù sao gã nắm giữ Tenergon khổng lồ cũng chưa lâu, vận dụng các loại thuật vẫn chưa được thuần thục, bay cả đoạn đường dài cũng làm thân thể gã cảm thấy có chút quá sức. Nhưng đúng lúc này, bên dòng suối có một thiếu niên 14, 15 tuổi chậm rãi đi tới. Đó là một thiếu niên có Byakugan, hơn nữa cái trán bóng loáng, không có bất kỳ ấn chú gì. Nhìn thấy thiếu niên, thần sắc Hyuga Aoki sững sờ, sau khi đánh giá trên dưới một phen, nói. Hừ, ta đã biết làm ra động tĩnh lớn như thế trong thôn, nhất định sẽ bị các ngươi phát giác, chỉ là không nghĩ đến lại bị chính ngươi đuổi theo, Diêm La. Diêm La, thiếu niên giật mình, cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể nghi ngờ thiếu niên vừa có Byakugan, lại không có ấn chú cá chậu chim lồng này không phải ai khác, chính là người từ trên mặt trăng giáng lâm nhẫn giới. Osusuki Toneri, hắn vừa rồi cảm thấy có một nguồn chakra ba động quen thuộc cho nên liền lần theo nguồn chakra đó để tới đây. Thấy thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, Hyuga Aoki cười lạnh nói. Đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta, có thể lặng yên không một tiếng động truy tung ta từ trong thôn tới chỗ này, trong toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ ngươi ra thì không còn ai khác, chỉ là ta không ngờ rằng ngươi vậy mà nhỏ tuổi như vậy. Thông qua bí mật được tiết lộ trong cổ tịch, Hyuga Aoki biết được mục đích gia tộc chế tạo cái Tenergon khổng lồ này, chính là để ứng phó nhất mạch họ hàng xa Osusuki trên mặt trăng. Mà sau khi biết được trên mặt trăng cũng tồn tại một cái Tenergon khổng lồ và một chi Osusuki đang sinh sống trên đó, Hyuga Aoki tức khắc cho rằng tổ chức Kami xuất quỷ nhập thần ở nhẫn giới có liên quan tới nhất tộc Osusuki trên mặt trăng. Trong mắt gã cũng chỉ có đám Osusuki trên mặt trăng mới có thể thần bí khó dò như thế, khiến tất cả nhẫn thôn và tổ chức trong nhẫn giới này không thể tra ra tin tức gì về tổ chức Kami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà các loại năng lực của thủ lĩnh tổ chức Kami, Diêm La cũng cực kỳ tương tự với năng lực của Tenergon, điều này càng thêm xác nhận suy đoán tổ chức Kami chính là đám Osusuki trên mặt trăng của gã. Cũng bởi vì thế, sau khi tạo ra hỗn loạn trong thôn, gã mới quyết đoán lựa chọn phản bội bỏ trốn như vậy. Bởi vì gã rất rõ tổ chức Kami nhất định có không ít nhãn tuyến trong thôn, sở dĩ gã bỏ trốn dứt khoát nhanh chóng như thế, cũng không phải là vì lo lắng bị Hyuga Kagami bắt được, mà là lo lắng bị tổ chức Kami để ý tới cách trương.